Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 285. Muốn làm binh đều khó khăn. Trưa hôm nay, Trần Đại Quân mở ra kèn, cầm lên microphone giảng đạo. Các gia các nhà chú ý, ngày mai trấn trên chiêu binh, tuổi tác thập ngũ tới 19 tuổi, muốn làm binh, 7 giờ sáng mai nửa, đi trấn trên võ trang bộ tập họp. Từ nhỏ đã muốn làm một người sĩ quan Ngô Cực, nghe được tin tức sau đó, ước chừng trầm mặc vài chục phút. Ta sang năm mới 16 tuổi, đi trước làm 3 năm binh, sau đó ở bộ đội thi quân giáo, trở lại bộ đội chính là sĩ quan. Suy nghĩ một chút sau, Ngô Cực quyết định đi làm lính. Bây giờ hắn thích đọc sách, nhưng khi một người sĩ quan mới là hắn mơ mộng. Ở trong trường học có thể đi học, ở trong bộ đội chẳng lẽ lại không thể đi học? Cân nhắc một phen sau, lúc ăn cơm chiều sau khi, Ngô Cực nói: "Ba, ta muốn đi làm lính. Ngươi không phải nói thi rất tốt sao? Hay là đi học trung học, sau này cũng có thể đọc một cái đại học." Ngô Đại Hồng chần chờ nói: "Niên đại này binh không phải là tốt như vậy làm. Đại Hán quốc cái gì cũng không nhiều, nhân lại có mấy tỷ nhiều, không nghĩ đi học nơi nơi, muốn làm binh không đếm xuể. Các hạng khảo hạch cũng hợp cách, không có nghĩa là ngươi có thể như nguyện làm lính. Không cuộc so tài ít tiền cho động viên, ngươi liền từ lấy ở đâu về đâu đi. Tiểu Vũ, ngươi không muốn làm lính rồi không?" Trần Vệ Quốc hỏi. Con trai khi còn bé mơ mộng chính là làm một cái bảo gia vệ quốc quân nhân. Bây giờ chiêu binh sắp tới, hắn có chút hiếu kỳ. Con mình, tại sao thờ ơ không động lòng? Hay là thôi đi, đầu quân vị trí có hạn, cạnh tranh quá lớn, đưa tiền phạm pháp, không trả tiền lời nói, đơn thuần lãng phí thời gian, cùng với tốn công vô ích, còn không bằng ngủ nướng. Ai muốn làm ai đi? Trần Vũ lạnh nhạt nói, kính trọng quân nhân, không có nghĩa là nhất định phải trở thành một quân nhân. Bây giờ hắn kiếm tiền siêu lợi hại, cùng với đi làm một người lính vương, còn không bằng nhiều quyên điểm tiền cho quân đội, đem công ty kinh doanh được, chế tạo một ít công nghệ cao vũ khí, như thường có thể vì nước xuất lực, vì quân đội làm cống hiến. Kiếp trước hắn đi đầu quân, thông qua trấn võ trang bộ bước đầu khảo hạch, ở huyện thành ở một ngày, ăn vài bữa cơm, kiểm tra thời điểm, cũng bởi vì trên tay có cái thương nhẹ vết, liền bị trà một cái đến, không có cách nào ưu trung chọn ưu tú thôi. Phụ trách động viên nhân, ân huệ lui tới không thiếu được, muốn làm binh nhân nhiều như vậy, dùng 99% vị trí đi chọn thân thể tố chất ưu tú, đầu não linh hoạt, còn lại mười mấy vị trí còn có thể thích hợp thao tác xuống. Cái này chiến hữu con trai phải làm binh, vị trí cho hắn một cái. Người bạn kia con trai phải làm binh, vị trí cũng cho hắn một cái. Không nhận biết người xa lạ muốn làm binh, thế nào cũng đắc ý nghĩ một chút đi. Ngày kế sáng sớm, Ngô Cực tràn đầy mong đợi đi tới trấn võ trang bộ. Chỉ thấy hơn 800 cái tuổi tác chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, ngã trái ngã phải đứng ở bên ngoài, tụ ba tụ năm trò chuyện. Một người mặc đồ dằn di người trung niên, để cho mọi người xếp hàng đứng ngay ngắn, sau đó lại trung khí mười phần nói một trận, sau đó lớn tiếng quát, phân chia hai hàng, chạy trước 20 vòng. Tới đầu quân thiếu niên, động tác xốc xếch chạy, bỏ đi thể năng kém, thái độ không tốt, để cho còn lại nhân ghi danh sau đó. Trung niên lần nữa nói mấy phút, thông qua sơ tuyển thiếu niên, tràn đầy mong đợi rời đi trấn võ trang bộ. Kiến nhi tử trở lại, Ngô Đại Hồng hỏi, như thế nào đây? Vòng thứ nhất qua, Ngô Cực cười nói, sáng ngày hôm sau, đến từ Đằng Sơn huyện các nơi thiếu niên đi huyện thành kiểm tra thị lực không tới 5 giờ linh, bị loại bỏ rồi, trọng lượng cơ thể không tới 50 kg, cũng bị đào thải, thân cao chưa đủ 1m6, giống vậy bị loại bỏ rồi. Đem quần áo quần cũng cởi. Một người mặc áo choàng dài trắng quân nhân nói, trong căn phòng mấy chục thiếu niên, vẻ mặt lúng túng cởi quần áo xuống quần, không kìm lòng được nhìn một chút người khác. Huynh đệ, người cái này muốn đi làm một chút giải phẫu, người cái này cũng phải đi làm một chút giải phẫu, trên người của ngươi vết thương này là thế nào tạo thành? Thân mặc áo choàng trắng quân nhân kiểm tra từng cái thân thể thiếu niên, đưa hắn cho là không hợp cách, toàn bộ dọn dẹp ra đi. Như thế nào đây? Chọn rồi không? Kiến Nhi Tử trở lại, Ngô Đại Hồng hỏi. Không có. Ngô Cực lắc đầu một cái. Cũng bởi vì trọng lượng cơ thể kém nửa cân, hắn liền bị quét xuống rồi. Tại sao? Ngô Đại Hồng hỏi. Trọng lượng cơ thể kém nửa cân, sớm biết như vậy ta liền uống 2 chai nước rồi. Ngô Cực buồn rầu nói. Ở trấn trên sơ tuyển thời điểm đều là mặc quần áo quần dày, hắn trọng lượng cơ thể hoàn toàn hợp cách, có thể ở huyện thành khảo hạch thời điểm quần áo quần dày đều cởi đi rồi. Hắn trọng lượng cơ thể còn kém như vậy nửa cân, có mấy người thân cao cách 1m6 chỉ kém 1 cm không tới, giống vậy bị quan chấm thi đào thải. Không phải là thi quá nghiêm, chỉ vì Đại Hán quốc quá nhiều người có lựa chọn dưới tình huống. Tại sao không chọn tốt hơn? Người năm nay mới 15 tuổi, sang năm còn có cơ hội. Ngô Đại Hồng an ủi. Ba, ta không làm lính rồi, ta còn là đi học đi. Ngô Cực tức giận nói. Nếu như ngươi thật muốn làm lính, ta đi tìm một cái Trần Đại Quân. Hắn có một bạn học là võ trang bộ. Ngô Đại Hồng nói. Ba, liền như vậy, tiêu tiền đi làm lính, còn không bằng không thích đáng. Ta thi vào trường cao đẳng thời điểm, trực tiếp dự thi quân giáo. Ngô Cực nói. Ừ, chủ ý này không tệ. Ngô Đại Hồng gật đầu một cái. Không qua mấy ngày, trung khảo số điểm đi ra, Ninh Khuyết mấy người bọn hắn cũng thi hơn 600 phân. 2.0 ngộ tính. 8, 9 tháng khắc khổ học tập, thi hơn 600 phân cũng không khó. Vệ quốc, nhà các ngươi Tiểu Vũ thi bao nhiêu phân? Ngô Đại Toàn vẻ mặt tươi cười hỏi. Thật giống như thi 680 mấy phần. Trần Vệ Quốc nói. Vậy thì các ngươi thân nhân Vũ lợi hại. Nhà chúng ta Ngô Khuê mới thi 613 phân. Ngô Đại Toàn nói. Nghe nói Ngô lại cũng thi 603 phân. Trần Vệ Quốc nói. Ừ, ta đều không nghĩ tới hắn có thể thi hơn 600 phân. Ngô Đại Toàn thở dài nói. Đúng rồi, nhà các ngươi Ngô Khuê dự định đọc trường học nào? Trần Vệ Quốc hỏi. Hắn chuẩn bị đi đọc Đằng Sơn Trung học. Ngô Đại Toàn tự hào nói. Nhà chúng ta Trần Vũ hay lại là đọc Đằng Sơn Nhị Trung? Trần Vệ Quốc nói. Ngô Lại, Ninh Khuyết, Ngô Cực, Ngô Tỏa, còn có chúng ta ra Ngô Khuê đều lựa chọn đọc Đằng Sơn Trung học. Tiểu Vũ thi tốt như vậy, hắn tại sao không học Đằng Sơn Trung học? Ngô Đại Toàn hiếu kỳ hỏi. Hắn nói Nhị Trung gần nhà một chút, ở đâu đi học đều giống nhau. Trần Vệ Quốc nói. Lại qua vài ngày nữa, thư thông báo trúng tuyển bị người đưa tới. Chiều hôm đó, toàn thôn nam nữ lão ấu vẻ mặt tươi cười nhìn trên đài. Ngũ Phong thực phẩm xưởng năm nay bán tịnh lợi nhuận 37.009.400, nhị thập ngũ vạn 3.632 khối tam cọng lông. So với trước nhiều năm kiếm lời 2.900.000 nhiều. Khấu trừ một thành vốn lưu động, vệ quốc nhà bọn họ trước phân lục thành cũng chính là 2.200.700.600 ngũ thập ngũ vạn 2.179 khối. Trong thôn mỗi gia có thể phân 2.500.295.000.214 khối. Trần Đại Quân nói, nhiều tiền như vậy à? Từng cái đại nhân khó tin nói. Tương ớt, trao, rau cải muối ớt lượng tiêu thụ so với trước nhiều năm rồi gấp mấy lần. Hãng rượu cũng kiếm lời rất nhiều tiền. Thủy Sưởng tạm thời không kiếm được bao nhiêu tiền. Trần Đại Quân nói, ở trong máy vi tính chuyển tiền chia tiền. Mấy cái đại nhân vẻ mặt tươi cười lái xe, chạy thẳng tới trấn trên chợ rau đi. Vệ quốc, nhà các ngươi lần này phân 2300 triệu nhiều. Có muốn hay không mời trong thôn ăn một bữa tốt? Ngô Đại Hồng cười nói, thực phẩm xưởng chiếm lục thành, trong thôn này một thành, Trần Vũ nhà bọn họ cũng có thể phân một phần, cộng lại thì có 2300 triệu hơn nhiều. Tiểu Vũ, ngươi đang ở đây Đằng Sơn đầu tư công ty, phân bao nhiêu tiền? Ngô Đại Dũng hiếu kỳ hỏi. Ngày mai mới bắt đầu chia tiền, ta cũng không biết có thể phân bao nhiêu. Trần Vũ lơ đánh nói, một viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 10 tỷ đại hán tiền giấy. Một viên cực phẩm thần thạch tương đương với bao nhiêu hạ phẩm linh thạch? Có tụ bảo bàn, mỗi ngày một thức tỉnh lại, hắn liền nhiều một viên cực phẩm thần thạch. Đại hán quốc bên này tiền, đối với hắn mà nói, cửu nghiêu nhất mao cũng không tính. Hắn không một chút nào quan tâm, cầm đi tặng người cũng không cái gọi là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.